Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Phế Cốc Cấm Địa. Tác giả, Phượng Si, Tần Hàm, mau giúp ta đem bọn họ huyệt đạo cởi bỏ. Tần Cung nói, bắt đầu băng chúng người giải huyệt. Ha ha, Tần Hàm, mau giúp ta đem bọn họ huyệt đạo cởi bỏ. Tần Hàm ngây ngô cười học Tần Cung nói. Sau đó cũng lại đây giúp đỡ mọi người giải huyệt. Đương thái giáp đám người huyệt đạo được giải khai sau, sôi nổi đứng dậy đi vào Tần Cung bên người, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tần Hàm. Thôn trưởng, cái này ngốc dã nhân là? Thái giáp mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại hắn là ta đệ đệ, là người một nhà. Tần Cung thật không biết nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích mới hảo. Nghe xong Tần Cung nói sau, thái giáp đám người nhìn về phía Tần Cung ánh mắt thay đổi. Ở bọn họ nghĩ đến, hẳn là Tần Cung dùng võ lực thu phục cái này khủng bố tiểu dã nhân. Nếu nói như vậy, kia Tần Cung hiện tại là cái gì tu vi? Mọi người có chút hôn mê, ngay cả Chu đại nãi chờ tam huynh đệ đều ngốc ở nơi đó. Mọi người huyệt đạo bị nhất nhất cởi bỏ, trong đại điện lưu quang chợt lóe. Ngay sau đó Tần Hàm đã lôi kéo Tần Cung đi tới đại điện nhất đông sườn. Ở nơi đó, thái giáp đám người vận tới lương thực cùng rau dưa đều đặt ở nơi đó. Hơn nữa là chỉnh xe mà đặt ở nơi đó. Này quả thực quá làm người không thể tưởng tượng. Tần Hàm buông ra Tần Cung, chạy tới nắm lên một cây cải trắng, lại chảo quá một phen gạo chạy tới Tần Cung bên người. Ha ha, ca ca, ăn ngon. Tần Hàm đem gạo cùng cải trắng đưa đến Tần Cung trước mặt. Đây là sinh, không thể ăn, thả lại đi. Tần Cung vẻ mặt cười khổ mà nói. Ha ha, đây là sinh, không thể ăn, thả lại đi. Tần Hàm học Tần Cung nói một lần. Lúc sau đem gạo nhập tiến trong miệng nhai lên. Lúc sau lại một ngụm cắn hướng cải trắng. Ăn thật sự hương bộ dáng. Nhìn Tần Hàm gầy ốm dáng người cùng ăn sinh đồ vật bộ dáng, Tần Cung trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng mà đụng vào một chút. Thoạt nhìn hắn là ăn sinh đồ vật lớn lên, trách không được gầy thành như vậy. Chính là hắn tu vi là như thế nào tới đâu? Vô tận nghi hoặc ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Tiểu dã nhân thật là quá thần bí. Mà lúc này, thái giáp đám người cũng vây quanh lại đây. Bất quá, bọn họ nhìn về phía tiểu dã nhân khi đều là vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Tần Hàm, về sau liền đi theo ca ca, không được lại ăn sinh đồ vật. Tần Cung từ Tần Hàm trong tay đem đồ vật đoạt xuống dưới nói. Tần Hàm ăn cái gì khi bản năng cùng động vật rất giống. Nhìn đến Tần Cung đoạt hắn đồ vật, cơ hồ bản năng làm hắn đối Tần Cung sinh ra một chút kháng cự. Nhưng vừa tiếp xúc với Tần Cung ánh mắt, Tần Hàm lập tức trở nên ngoan ngoãn lên. Bất quá, hắn lại vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Vất vả đại gia một chút. Nhóm lửa nấu cơm đi. Ta mang Tần Hàm đi tẩy tẩy. Tần Cung dứt lời, kéo Tần Hàm hướng đại điện ngoại đi đến. Mà Tần Hàm lưu luyến mà nhìn về phía bao gạo cùng những cái đó rau dưa. Nhưng vẫn là thuận theo mà đi theo Tần Cung phía sau. Lan lộn một đêm, đương thái dương dâng lên tới thời điểm. Tần Cung mang theo rực rỡ hẳn lên Tần Hàm về tới thần điện trước trên quảng trường. Lúc này, nữ đệ tử nhóm đã đem cơm làm tốt. Nhàn nhạt đồ ăn mùi hương tràn ngập ở sáng sớm trong không khí. Tần Hàm đôi mắt nháy mắt sáng lên. Mà trước mặt mọi người người nhìn đến Tần Hàm khi nháy mắt đều ngốc ở nơi đó. Lúc này Tần Hàm hoàn toàn thay đổi một người. Đêm qua tiểu dã nhân không thấy. Thay thế chính là một vị phiên phiên thiếu niên xuất hiện ở Tần Cung bên người. Thiếu niên người mặc một kiện lại khoan lại đại màu trắng trường bào. Màu đỏ nhạt tóc dài khoác ở sau đầu. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhỏ thượng một đôi màu lam nhạt mắt to lập lòe đá quý quang mang. Nếu không phải hắn quần áo quá mức dài rộng. Trên mặt bầy biện ra bệnh trạng hoang. Cả người cũng quá gầy nói. Thiếu niên thật là quá xuất sắc. Một lần nữa giới thiệu một chút, đây là ta tân nhận hạ đệ đệ, về sau đại gia đã kêu hắn Tần Hàm đi. Hảo, ăn cơm, Tần Cung mỉm cười vì đại gia giới thiệu. Mọi người liên tục gật đầu. Nhưng nhìn về phía Tần Hàm, ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi cùng đề phòng. Trước mặt mọi người, người thịnh hảo đồ ăn khi, Tần Hàm rốt cuộc nhịn không được đồ ăn dụ hoặc, ngây ngô cười liền vọt đi lên, sợ tới mức mọi người tứ tán mà chạy. Tần Hàm trở về, Tần Cung lập tức giữ chặt Tần Hàm. Ha ha, Tần Hàm trở về, ca ca, ăn, đói. Tần Hàm vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Tần Cung. Từ giờ trở đi, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Tần Hàm thực nghe Tần Cung nói. Tần Cung cũng bắt đầu rồi dạy dỗ Tần Hàm làm người. Một bữa cơm xuống dưới, Tần Hàm ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Nhìn hắn ăn tương, Tần Cung đau lòng hỏng rồi. Đây cũng là một cái người đáng thương a. Sau khi ăn xong, Tần Cung lại cho Tần Hàm một viên điều tiết thân thể khí đan. Tưởng chậm rãi cải tạo thân thể hắn. Tần Hàm đối Tần Cung thập phần ỷ lại, nhưng đối những người khác lại rất không hữu hảo. Tần Cung lần nữa báo cho dưới tình huống, hắn mới an tĩnh lại. Trước mặt mọi người, người thu thập xong sau, Tần Cung đem mọi người tụ tập ở bên nhau, tính toán thương lượng một chút kế tiếp sự tình. Mà đúng lúc này, Thái Giáp tiến lên một bước mở miệng nói đến, thôn trưởng, phía trước ngươi đối nơi này có hiểu biết sao? Nhìn đến Thái Giáp trịnh trọng biểu tình, Tần Cung trong lòng chính là vừa động, lập tức mở miệng hỏi, Thái Giáp sư huynh, hay là Phế Cốc có cái gì tên tuổi sao không được sao? Thái Giáp quay đầu nhìn mặt khác lão đệ tử liếc mắt một cái. Lúc này mới thần bí mà nói, Phế Cốc là toàn bộ Hồng Hoang Cốc cấm địa. Chẳng lẽ là thôn trưởng không có nghe nói quá sao? Úc, nói đến nghe một chút. Tần Cung lắc lắc đầu nói đến, hảo, vì thế, Thái Giáp nói ra nhất đoạn phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ. Nguyên lai, về Phế Cốc đủ loại nghe đồn lão đệ tử nhóm phần lớn đều là biết đến. Tương truyền, Phế Cốc phía trước cũng không kêu tên này, mà là có một cái vang dội tên gọi Hồng Hoang Thần Phủ. Năm đó, Hồng Hoang Cốc sơ kiến là lúc, tổng bộ liền thiết lập tại nơi này. Sau lại, bởi vì Hồng Hoang Cốc đệ tử càng ngày càng nhiều, Hồng Hoang Cốc tổng bộ mới rời tới rồi hiện giờ nơi ở. Mà Hồng Hoang Thần Phủ cũng thay tên vì Phụng Thần Cốc, trở thành Hồng Hoang Cốc tinh anh đệ tử tu luyện nơi. Cũng chính là hiện giờ Hồng Hoang Thiên Cốc đời trước. Từ khi đó khởi, Phụng Thần Cốc thôn trở thành Hồng Hoang Cốc đệ tử tu luyện mộng tưởng thiên đường. Các đệ tử liều mạng tu luyện, tranh thủ tiến vào nơi đó. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, không quá mấy năm, Phụng Thần Cốc liền đã xảy ra đại sự. Cơ hồ trong một đêm, toàn bộ Phụng Thần trong cốc tinh anh đệ tử toàn bộ ly kỳ mà chết đi. Mỗi người chết tương khủng bố, bộ mặt dữ tợn, Hồng Hoang Cốc chấn động. Trong cốc cao tầng với trước tiên phong tỏa Phụng Thần Cốc, ba vị cốc chủ tự mình tham gia tiến hành điều tra. Nhưng cuối cùng cũng không hiểu được cụ thể nguyên nhân. Việc này liền không giải quyết được gì. Rồi sau đó, Hồng Hoang Cốc lại trước sau phái đệ tử tiến vào chiếm giữ Phụng Thần Cốc. Nhưng kết quả, mấy phê đệ tử đều trước sau ly kỳ chết đi. Tình huống cùng phía trước cùng ra một triệt. Hồng Hoang Cốc ba vị cốc chủ vài lần tiến vào chiếm giữ Phụng Thần Cốc điều tra. Nhưng cuối cùng đều là không có kết quả. Cuối cùng, Hồng Hoang Cốc đem Phụng Thần Cốc thay tên vì Phế Cốc, song song vì Hồng Hoang Cốc cấm địa. Cấm bất luận kẻ nào tiến vào, mà xử nơi này vứt đi đến nay. Nghe xong Thái Giáp nói sau, bao gồm Tần Cung ở bên trong tân đệ tử đều khiếp sợ phỉ thiền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.